Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, 703, chương 703 hệ thống phản công lược. Những cái đó hộ sĩ bác sĩ nhóm cười nhạo châm chọc 074. Nàng liền châm chọc chửi rủa hệ thống, nếu không phải hệ thống cho nàng như vậy cái cuồng thiên nghĩa nữ thân phận, nàng lại như thế nào sẽ tới hiện giờ tình cảnh. Cho nên chính là ở cuối cùng một hơi lạc thời điểm, 074 đều là ở nguyên rủa chửi rủa hệ thống. Hệ thống liên tiếp trải qua 3 lần người chơi thất bại, phòng trừng bị đả kích thật sự không được. 074 sau khi chết nó trầm mặc hồi lâu mới dùng càng thêm suy yếu thanh âm nói: "Đinh, người chơi 074 công lược mạt thế bá chủ nhiệm vụ thất bại. Hệ thống một lần nữa trói định người chơi 075. Hệ thống khởi động lại chung 075, đó là cái kia cái gọi là Tiêu Lung Nguyệt, cuối cùng công lược cuồng thiên thành công nữ nhân, cũng là này cái gọi là cốt truyện chân chính nữ chính." Lúc này đây hệ thống khởi động lại chung, Minh Ca ở trải qua khởi động lại thông đạo thời điểm, phát giác hai bên những cái đó số hiệu từng cái như là thăng cấp giống nhau trở nên càng thêm phức tạp, thường thường sẽ bắn ra các loại khẩu lệnh, Minh Ca liếc mắt một cái đảo qua. Đại ý tư đó là, mặt thế bá chủ thế giới giả thuyết bởi vì nam chủ cuồng thiên luân phiên 5 lần không có bị người chơi phá được, mặt thế bá chủ thế giới giả thuyết cũng bởi vậy thăng cấp. Từ nguyên lai ngũ cấp thăng vì lục cấp, cuồng thiên công lược khó khăn càng ngày càng cao, mặt thế bá chủ nam chủ phá được khó khăn cũng từ 3 viên tinh biến thành 4 viên tinh, này cái gọi là thế giới giả thuyết, nguyên lai là có thể thăng cấp A, nhưng Minh Ca tiếp thu chủ cốt truyện chỉ là hệ thống cùng người chơi Tiêu Lung Nguyệt không thể không nói sự. Cũng không có nhắc tới qua thế giới giả thuyết thăng cấp vấn đề, liên tiếp vài lần trải qua khởi động lại thông đạo, Minh Ca đôi cái này trong thông đạo hết thảy đã rất quen thuộc. Nàng giơ tay, Phật ánh sáng năng lực ở trong tay ấp ủ mà ra. Tay nàng chỉ ở một mảnh bạch mang khởi động lại trong thông đạo phủi đi ra mấy cái số hiệu, này đó. Số hiệu là nàng lần đầu tiên trải qua hệ thống khởi động lại thông đạo sau nghiên cứu ra. Xen lẫn trong hệ thống khởi động lại số hiệu chung. Tiếp theo hệ thống nếu là tưởng lại khởi động lại, này đó số hiệu sẽ nháy mắt bị đánh tan. Lệnh hệ thống chính mình nháy mắt hỏng mất. Minh Ca dùng tại đây một lần, chính là vì chờ vị này 075 người chơi. Này từng cái gọi là người chơi. Đại khái là cảm thấy các nàng chính mình là này đó thế giới giả thuyết nữ chủ. Là quang hoàn lập lòe bàn tay vàng mở rộng ra tồn tại. Tùy ý đùa bỡn thế giới giả thuyết người. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Đặc biệt là vị này người chơi 075 ở công lược cuồng thiên thành công sau. Cùng hệ thống nói những lời này đó. Những lời này đó cơ hồ là mỗi cái người chơi trong lòng lời nói. Cuồng thiên cuối cùng bi phẫn không tiếc tự sát rớt cũng muốn hủy hoại 075. Đủ để thuyết minh hắn đối này đó cái gọi là người chơi đáy lòng oán hận cùng phẫn nộ. Cái này 075 ở công lược cuồng thiên trong quá trình cùng hệ thống đối thoại cũng không có bị cuồng thiên nghe được, là bởi vì hệ thống ở phía trước vài lần công lược chung. Đặc biệt là vị kia 074 cùng cuồng thiên hai người đối thoại làm hệ thống có cảnh giới tâm áp dụng. Che chắn thi thố, cho nên cuồng thiên mới bị lừa gạt qua đi, đại khái là bởi vì này vài lần bị người chơi công lược. Minh Ca liền tính hủy này đó các người chơi đều là làm thiên y vô phùng. Cho nên hệ thống cũng không có phát hiện Minh Ca khác thường. Cũng không có lại áp dụng cùng 075 đối thoại khi che chắn thi thố, rốt cuộc loại này thi thố đều đến hao phí năng lượng, hệ thống thất bại nhiều như vậy thứ, mỗi lần người chơi như nước đỉa giống nhau đối nó các loại hấp thụ, lại không có giúp nó bắt được nó muốn năng lượng, này liền dẫn tới nó hiện giờ vẫn là hơi thở thoi thóp xu thế. lúc này đây chói định không 7 năm cũng là hệ thống cuối cùng một lần áp đánh cuộc. Nếu không 7 năm còn sẽ thất bại, còn sẽ bị thế giới giả thuyết này đó biểu hiện giả dối xúi dục. Kia nó đã có thể thật sẽ trở thành sử thượng nhất bi thôi hệ thống, trên thực tế lần này hệ thống chói định không 7 năm cũng coi như là trải qua ngàn chọn vạn tuyển. Thậm chí ở phá được mặt thế bá chủ cuồng thiên phía trước, hệ thống còn hao phí tâm thần mang theo 07 năm ở cấp bậc so thấp thế giới giả thuyết trước làm mấy cái đơn giản công lược dự nhiệt, làm 07 năm cùng nó quan hệ hoàn toàn bị chói định trở thành cái gọi là trí giao hảo hữu. Nó lúc này mới mang theo 07 năm tiến vào cái này mặt thế bá chủ thế giới giả thuyết, lần này hệ thống khởi động lại thời gian vốn là ở tang thi bị rửa sạch xong cuồng thiên siro xây thành lúc sau, nhưng minh ta ở khởi động lại trong thông đạo đem thời gian sửa đổi đi tới mặt thế tiến đến tang thi bùng nổ 3 ngày trước. Lúc này đây như cũ là đem cuồng thiên cha mẹ cứu sống. Không chỉ có như thế, lấy hiện giờ minh ta thực lực cường hãn cùng với đối cốt truyện khống chế, nàng trực tiếp đem toàn bộ thế giới toàn bộ nạp vào nàng bản đồ. 07 năm lần này thân phận là một cái khác căn cứ bá chủ. Minh ca lần này liền ở 07 năm xuất hiện phía trước đem này đó căn cứ tất cả đều thu ở nàng cánh chim dưới. Chờ đến 07 năm dắt hệ thống đã đến, phát giác hệ thống vì nàng thiết trí thân phận đã qua kỳ, không có gì hiệu dụng. Vốn nên là cái bá chủ nữ vương cấp bậc nàng, hiện giờ chỉ là cuồng thiên thủ hạ một cái tiểu la la. Ngô, vẫn là vô pháp tới gần cuồng thiên tiểu la la, à ngoan. Sao lại thế này? Đinh, hệ thống đang ở kiểm tra đo lường chung. Đinh, hẳn là tiến vào giả thuyết thời gian thời điểm check đi quỹ đạo, cho nên mới sẽ có hiện tại loại tình huống này xuất hiện. Người chơi không cần lo lắng, này cũng không ảnh hưởng ngươi công lược mục tiêu. Minh ca cảm ứng được hệ thống nói lời này thời điểm, 07 trên đầu mang màu trắng vòng sáng nhấp nháy vài cái. Có lẽ hệ thống kỳ thật kiểm tra đo lường ra là hệ thống số hiệu xảy ra vấn đề, nhưng nó có trước vài lần bị người chơi oán trách chửi rủa trải qua cũng không có đem cái này lời nói thật nói ra. Hệ thống đã trải qua nhiều như vậy thứ thất bại, đã minh bạch cùng người chơi đánh hảo quan hệ là kiện cỡ nào chuyện quan trọng. À ngoan, ta hiện tại thân phận có biến hóa, công lược người nam nhân này khó khăn rõ ràng sẽ tăng mạnh. Cũng may ta này thân thể năng lực rất mạnh, bằng không ta trước tu luyện một đoạn thời gian tích cóp chút sinh mệnh giá trị lại nghĩ cách tới gần cuồng thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Người chơi như vậy tính toán thực hảo. Ai cũng không biết cuồng thiên bên người trong khoảng thời gian này có thể hay không có nữ nhân thừa cơ mà nhập. Người chơi yên tâm đi, này đó thế giới giả thuyết nam chủ trừ bỏ người chơi ở ngoài, nữ nhân khác bọn họ đều sẽ không để trong lòng đát. Loại này giả thiết là ai làm cho, cũng quá không có nhân đạo ha ha ha. Bất quá ta thích 07 năm cùng hệ thống ở chung rõ ràng muốn hòa hợp rất nhiều. 07 năm thậm chí còn sẽ trêu ghẹo hệ thống, dò hỏi hệ thống là nam hay nữ, có hay không đối tượng. Người chơi cùng hệ thống rõ ràng là thảnh thơi trạng thái. Bất quá lập tức chúng nó nên có việc làm, minh ca chính là vì chúng nó chế định một loạt kế hoạch. 07 năm bị an bài tiến vào tiên phong tiểu đội. Mỗi ngày các loại đi ra ngoài chạy nhiệm vụ, các loại đi những cái đó không có vết chân thành hoang thanh trừ tang thi, quản lý 07 năm đội trưởng. Hứa Khởi tại đây loại thời điểm đối 07 năm tiến hành rồi nhiệt liệt theo đuổi. Đối này 07 năm phi thường đắc chí, nhìn một cái, bất quá tới không bao lâu liền hấp dẫn tới rồi một cái đội trưởng. Chỉ cần cho nàng cùng cuồng thiên ở chung thời gian, nàng nhất định có thể đem cuồng thiên công lược tới tay. Nàng không chỉ có tin tưởng chính mình mị lực, càng tin tưởng hệ thống. Ngô, nhìn đến có bình luận nói không cần hack hệ thống cùng hệ thống chói định nhiệm vụ người. Rốt cuộc Minh Ca cũng là loại này. Cái kia, mập mạp viết loại này chính là linh cảm một phát tưởng viết liền viết. Không có hack, không hack ý tứ. Mọi người xem nhạc một nhạc là được. Hổ sơ. Hết chương.